Đế Hoàng Phi, chương 26, góc truyện audio.com. Thời gian tổ chức lễ thành thân được ấn định vào ngày mùng 7 tháng 5. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Dáng chiều phía chân trời chiếu lên mặt hồ trong xanh, bình lặng, Trương Thạch men theo con đường nhỏ lát đá cuội vội vàng chạy tới. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy ngay anh Tịnh đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh hàng lan can. Trương Thạch thoáng dừng chân, không kìm được cất tiếng hỏi. Lúc trước, thấy nhà đầu ngươi được rời khỏi cung thì vui vẻ lắm cơ mà. Sao mấy ngày nay lại có vẻ không vui thế? Chẳng lẽ vì chuyện công chúa sắp phải gả đến Nam Việt ư, ngươi không nỡ rời khỏi nơi này sao? Công chúa xuất giá, anh Tịnh tất nhiên sẽ là thị nữ theo hầu. Nhưng anh Tịnh chỉ ngước lên liếc nhìn Trương Thạch một cái rồi lắc đầu than thở. Sao thế được, công chúa đi đâu ta phải theo hầu đến đó. Chỉ là ta đang nợ người ta tiền mà chưa trả được. Trong lòng cứ buồn bực đến lạ, thị cũng chẳng nhớ mình đã đến Bùi phủ bao nhiêu lần. Chẳng lẽ thật sự như công chúa nói, chủ tớ nhà họ Bùi đã về Khương Châu rồi. Trong lòng anh Tịnh trào dâng cảm giác hụt hẫng khó tả. Trương Thạch không rõ thị nợ tiền ai, thấy khuôn mặt thị đỏ bừng thì cảm thấy tức cười, trước mặt có một đoàn thái giám đi qua, lúc này hắn mới nhớ mình có việc cần làm, lệnh viên cầm cuốn sách, lặng lẽ ngồi trên chiếc sạp gấm, ô cửa sổ mở một nửa, gió mát thổi vào làm mái tóc đen nhánh của nàng lất phất bay. Một tiếng công chúa vang tới khiến nàng giật mình. Rồi, bộp một tiếng. Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, thị nữ áo xanh vội vàng chạy tới, khom người nhặt giúp nàng, khi đứng thẳng lên thì thấy Trương Thạch đã tới gần rồi. Công chúa, nô tài vừa vào cung, nghe nói hoàng thượng đang ở trong cung của Thái hậu, Trần Đại Nhân nói, mấy ngày nay, long thể của hoàng thượng đã đỡ hơn nhiều rồi, bảo công chúa không cần lo lắng. Trương Thạch cúi đầu, cung kính nói, còn nữa. Hoàng thượng có lời nhắn công chúa, 3 ngày nữa, trong cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, coi như để tiễn công chúa. Sắc mặt lệnh viên đã bình tĩnh trở lại, nhưng khi nghe hai chữ tiễn đưa, nơi đáy mắt nàng thoáng qua nét thương cảm. Sau khi suy ngẫm, nàng chậm rãi thu ánh mắt về, khoát tay nói, bản cung biết rồi, ngày lệnh viên vào cung. Trời trong gió mát, và cung điện nguy nga vẫn sừng sững như xưa. Gió thổi qua bách hoa viên, hương thơm tỏa đi 10 dặm, say đắm lòng người, suốt đường đi, đám cung nữ, thái giám đều cung kính hành lễ với nàng. Sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, yến tiệc phải sau khi mặt trời lặn mới bắt đầu, lúc này mới qua giờ ngọ. Sao đại trưởng công chúa đã vào cung rồi? Lệnh viên mặc bộ đồ trắng muốt, ngoài cung túc dương, hai gốc chuối mỹ nhân đang trổ mã rất đẹp. Có cung nữ vội vàng chạy vào, bẩm báo với Đoan Phi rằng đại trưởng công chúa đã tới. Đoan Phi bám vào tay Kiền Nhi bước ra đón, khuôn mặt đã gầy guộc, tiêu tụy hơn rất nhiều. Nàng ta nhún người hành lễ với lệnh viên, dẫn lệnh viên vào trong, sau đó mới miễn cưỡng cười, nói, thần thiếp không biết công chúa sẽ tới, nên chưa kịp chuẩn bị gì cả. Kiền Nhi, mau dâng trà, ả cung nữ vội vàng rời đi. Lệnh viên ngó nhìn xung quanh, rồi hỏi, Chiêu Nhi đâu? Chiêu Nhi đang nô đùa với nhũ mẫu ở ngoài sân. Nhũ mẫu dắt thằng bé đi vào. Nó vừa nhìn thấy lệnh viên lập tức chạy tới. Tựa người vào đầu gối lệnh viên một cách thân mật. Ngước khuôn mặt bé xíu lên hỏi nàng tại sao lâu rồi mới tới thăm nó. Lại hỏi có phải lệnh viên không thích nó nữa không? Vầng trán của thằng bé cũng nhăn lại, cặp mắt đen láy, long lanh do dự nhìn lệnh viên, cuối cùng nói, mẫu phi nói, hoàng cô tổ không cần con với mẫu phi nữa rồi, môi nó chề ra, bộ dạng tủi thân, ấm ức. Lệnh viên ngước mắt liếc nhìn Đoan Phi, mặt Đoan Phi biến sắc, vội thấp giọng nói, là thần thiếp lỡ lời, là người, ai cũng có tâm tư. Lệnh viên chỉ thoáng nở nụ cười. Đưa tay nâng khuôn mặt của Chiêu Nhi lên, cười nói bừa, cô tổ mẫu thích nhất là Chiêu Nhi đấy, phụ hoàng cũng thích Chiêu Nhi, sau này, cô tổ mẫu không còn ở bên nữa, Chiêu Nhi phải nghe lời, chăm chỉ đọc sách, biết chưa, người phải đi đâu vậy, Chiêu Nhi ưỡn thẳng người,

Dương Phi trợn tròn đôi mắt, lời của lệnh viên dường như nàng ta đã hiểu, lại như có chút không hiểu. Dương Ngự Thừa kêu thất thanh một tiếng, công chúa, ống tay áo rộng của người nào đó lập tức phung lên. Ngăn không cho y nói tiếp, lệnh viên mím môi, nói, hoàng trưởng tử thông tuệ hơn người, nhưng cũng cần có một người thông minh chỉ dạy. Đoan Phi không phải không thông minh, nhưng tính tình lại quá yếu đuối, chỉ biết giấu mọi tâm tư xuống đáy lòng, không dám nói gì cả, chỉ biết oán than trước mặt Chiêu Nhi. Một người như thế không những không thể dạy dỗ Chiêu Nhi thật tốt, mà còn không thể bảo vệ thằng bé. Bây giờ còn có lệnh viên ở đây, nhưng sau này thì sao? Dù không đi Nam Việt thì nàng cũng sẽ tới một nơi khác. Không thể làm chỗ dựa cho Chiêu Nhi cả đời. Hôm nay, khi tới cung Túc Dương, lệnh viên đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Đoan Phi. Còn nghe thấy lời nói vô tâm của Chiêu Nhi. Đám người Thụy Vương sẽ không bỏ qua, Ngọc Trí cũng không thích mẹ con Đoan Phi, sau này còn phải đối mặt với Dương Phi nữa. Tất cả những điều này đều cảnh tỉnh lệnh viên, nếu bây giờ nàng không hạ quyết tâm, chỉ e ngày sau hối hận cũng không còn kịp nữa. Không gian mờ mịt trong phòng vừa khéo che đi khuôn mặt trắng bệch của lệnh viên. Nàng thấy Dương Ngự Thừa như muốn nói gì đó, đã mấy lần hé miệng. Nhưng cuối cùng vẫn im miệng, trong cặp mắt cô đơn của y chỉ có vẻ kinh hãi. Dương Phi cảm thấy có một làn khí lạnh dâng lên từ gót chân. Nàng ta đột nhiên nở nụ cười, công chúa nói vậy thực quá tức cười. Sau này ta cũng sẽ có đứa con của mình, tại sao phải nhận nuôi con trai của Đoan Phi? Lệnh viên cất giọng lạnh lùng, đừng nói là ngươi có thể sẽ không sinh ra được, cho dù có thể sinh ra. Sau này Dương Đại Nhân và Tần Tướng Quân cũng sẽ không để cho con trai của ngươi trở thành thái tử. Chuyện sảy thai, Thế Huyền chưa từng nói rõ với Dương Phi, bây giờ vừa hay lệnh viên có thể dọa dẫm nàng ta một chút. Nàng vừa dứt lời, thần sắc của Dương Phi quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Lặng ngắt như tờ, dường như cả ngàn vạn năm đã trôi qua, cuối cùng mới nghe thấy Dương Phi bàng hoàng cất tiếng. Vậy, công chúa định xử trí Đoan Phi thế nào? Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, đám cung nữ, thái giám vội vàng đi lại. Tất cả đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Suốt dãy hành lang quanh có uốn khúc, những nhịn đèn lồng khẽ đung đưa, kéo hai chiếc bóng ra rất dài. Dương Ngự Thừa dường như còn đang nghĩ về những việc vừa xảy ra ở cung Nghi Tuyết. Lúc này mới tỉnh táo trở lại, cất tiếng hỏi. Công chúa nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lệnh viên mỉm cười đáp, chính là ý mà đại nhân đã nghe thấy đó. Ta giữ đại nhân ở lại cũng vì không muốn giải thích thêm với đại nhân lần nữa. Sao bây giờ ngài cũng trở nên ngốc nghếch rồi? Nàng biết y không phải người ngốc nghếch, nhưng vẫn nói, phía Đoan Phi sẽ có thái y lệnh ra tay. Ngài có thể yên tâm. Dương Ngự Thừa lại im lặng, phía trước đã là tận cùng của hành lang. Trên đài tiêu dao ở đằng xa có ánh đèn rực rỡ chiếu tới tận đường chân trời u ám. Sắc mặt Dương Ngự Thừa âm trầm, hỏi nàng, tại sao, lại là Tuyết Nhi? Lệnh viên lặng lẽ dừng bước, quay đầu chăm chú nhìn y, ta nghĩ đại nhân không phải không biết. Bao nhiêu năm nay, Đoan Phi thế nào thì ngài và Tần Tướng Quân cũng thấy cả rồi. Sau này để nàng ta lên làm Hoàng Thái Hậu, chỉ e không thể quản lý lục cung. Thậm chí còn hủy hoại cả Giang Sơn Bắc Hán này. Như vậy thì thực là lỗi của bản cung. Nhưng Dương Phi có ngài. Một chữ, ngài, hờ hững ấy như đâm thẳng vào trái tim Dương Ngự Thừa. Quan trọng hơn là Dương Phi biết tranh giành. Trong hậu cung, chỉ những người như vậy mới có thể giữ được những thứ trong tay mình mà thôi. Thế Huyền có triều đình của y, nhưng cũng cần một nữ tử có năng lực để làm chủ hậu cung. Chán Dương Ngự Thừa lấm tấm mồ hôi, y ngẩn người hồi lâu, chợt hỏi, Hoàng thượng có biết không? Hoàng thượng, lại là Hoàng thượng, lệnh viên không biết nên khóc hay nên cười. Nàng cũng muốn thương lượng với Thế Huyền, nhưng y vẫn giận nàng vì việc lén đồng ý mối hôn sự với Nam Việt. Cho nên đóng cửa không gặp, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy không nói thì hơn. Trước mắt lại như xuất hiện khung cảnh dưới bức rèm sa mỏng.